Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116, thật hay giả. Làm gì chăm chỉ, Bạch Hạo Nam tương đương nhiệt tình cùng mấy cái này nam nữ trẻ tuổi gặp mặt. Đương nhiên, hắn khôi ngô cường tráng dáng người, cũng cho đối phương mấy người có chút kinh ngạc cảm giác. Có cái cô nương còn liếm một cái môi, coi như nàng là nóng lấy đi. Những người này đều nói bọn hắn là đại biểu khiên nghiêu tới đón vương kiến quốc. Bất quá Bạch Hạo Nam hỏi bọn hắn phải lập tức nhìn thấy khiên nghiêu. Những người này liền nhìn trái phải mà nói hắn. Nói khiên nghiêu cùng bạn gái đi xung quanh du ngoạn. Cho nên mới ủy thác bọn hắn tới đón đợi. Chơi trước chơi nhìn xem nha. Chơi đùa. Đúng. Bạch Hạo Nam không vẫn luôn ôm loại cuộc sống này thái độ a. Cười gật đầu đi theo. Đi bộ, chỉ bằng lấy kia biết tất chi tiết. Bạch Hạo Nam chú ý tới trên đường đi đều có bọn hắn đồng bọn. Top 5, top 3, nhìn như vô tình hay cố ý tại góc đường ven đường xuất hiện. Ăn mặc rất khó liên hệ với, nhưng chính là cái kia biết tất, phảng phất là cái cực kỳ lơ đãng nhắc nhở. Để Bạch Hạo Nam luôn có thể chú ý tới bọn hắn cùng mình cùng nhau cái này mấy tên giữa những người tuổi trẻ thần bí hề hề ánh mắt giao lưu. Hình dung như thế nào loại này đối phương đặc điểm đâu. Liền rõ ràng nhất là xã hội tầng dưới chót thậm chí biên giới khí chất. Vẫn còn muốn giả thành vu gia lý bọn hắn như thế xã hội tinh anh bộ dáng. Có một loại mãnh liệt vặn vẹo sai chỗ. Sẽ không dùng văn tự thuyết minh Bạch Hạo Nam cảm thấy liền là thế nào nhìn làm sao không thích hợp. Cho nên hắn vẫn là giả vờ không nhìn thấy đi. Trước đó đều căn bản chú ý không đến điểm này. Mấy người kia trên đường đi cũng giải thích tại sao muốn đi bộ. Là vì cho mới tới bằng hữu giới thiệu cái này một mảnh mỹ lệ cảnh sắc a. Nơi này là quốc gia nào cấp khu đang phát triển. Tương lai toàn thế giới đều sẽ chú mục cái này kinh tế khai thác kỳ tích. Tất cả tới nơi này người đều sẽ cảm thấy tự hào. Bạch Hạo Nam đích thật là không chút đến bờ biển du lịch qua. Số ít mấy lần đến ven biển thành thị đá sân khách kinh lịch đều là đang huấn luyện viên tổ căn dặn. Hạ tùy tiện nhìn xem bờ biển cảnh điểm liền về quán rượu. Lại càng không cần phải nói mảnh này nhiệt đới ven biển cảnh trí. Biểu lộ là thật mới mẻ. Những người kia cũng là tại quan sát nét mặt của hắn chọn lựa nói chuyện. Còn giao thế mở miệng. Có thể là vì tương hỗ chừa lại suy nghĩ thời gian đi. Dù sao Bạch Hạo Nam là chỉ đối nữ tính đáp lời. Chậm rãi cũng liền biến thành hai vị kia nữ tính chủ yếu cùng hắn trao đổi. Không biết có phải hay không là vì dùng nhan sắc câu dẫn. Tuổi tác một lớn một nhỏ hai vị nữ tử ngũ quan cũng không tệ lắm. Hơn 30 cái kia thiếu phụ bộ dáng hơi có chút tục khí. Tuổi trẻ cái kia càng giống vừa tốt nghiệp học sinh. Còn có chút ngây ngô cảm giác. Nói chuyện đều tế thanh tế khí. Đều là hỏi han ân cần nghe ngóng vương huynh đệ tình huống. Làm qua cái gì công việc? Kiếm qua bao nhiêu tiền? Có hay không tích xúc cái gì? Bạch Hạo Nam học khiên nghiêu nói mình cất ít tiền, khẳng định đều là giữ lại cưới vợ. Mấy người kia rõ ràng trong ánh mắt đều sáng lên dưới. Lại bắt đầu giao nhau thảo luận, người sống một đời nên nắm lấy cơ hội ra sức phấn đấu. Sao có thể tuổi quá trẻ liền chỉ mới nghĩ lấy hưởng thụ nha? Nói tóm lại liền là hy vọng vương huynh đệ có thể lấy tiền ra đầu tư. Mà lại có cái lặp đi lặp lại bị bọn hắn nâng lên lời dạo đầu liền là. Ở trước mặt ngươi có tòa kim sơn ngươi cũng không hiểu đến khai thác mỏ. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút buồn cười. Lần này thuyết pháp, không phải nói với vu gia lý nhân sinh truy cầu có chút cùng loại nha. Thật nên gọi những người này đối vu lão bản đi nói. Vu lão bản ba nàng liền là khai thác mỏ. Ha ha ha. Thợ mỏ đi lừa gạt mỏ ông chủ. Bạch Hạo Nam tâm trong mang theo loại thái độ này đương nhiên sẽ không bị mang theo tiết tấu. Nói nhiều rồi liền hỏi muốn tìm khiên nghiêu. Cái gì đều phải chờ tới trông thấy khiên nghiêu lại nói. thế là câu được câu không, vòng quanh vòng lên mã đi ba bốn đứng đường. Cùng bọn hắn đi vào một mảnh gần biển nhà ở cư xá. 7-8 tòa nhà nhà cao tầng tạo thành loại kia, mới tinh lâu thể xanh hóa hoàn cảnh còn rất khá. Lại là cái loại cảm giác này, thật nhiều cửa sổ khả năng đều đang len lén quan sát dò xét bị nhìn. Chăm chú cảm giác, Bạch Hạo Nam nhìn xem chừng 3 giờ chiều ánh sáng mặt trời sáng loáng cư xá dải cây xanh bên trong. Cơ hồ không nhìn thấy người nào, nhưng chỉ là có chút quỷ dị. Lên trong đó một tòa lâu 8 tầng, mở ra một bộ gian phòng, để Bạch Hạo Nam còn có chút tiểu thất vọng. Thu thập đến sạch sẽ, hai phòng ngủ một phòng khách, ghế sofa, giường chiếu, phòng bếp, phòng vệ sinh đều cực kỳ sạch sẽ. Một điểm không giống như là trong truyền thuyết có thể nam nữ hỗn hợp mười mấy cảm giác. Giường đều chỉ có một chương nha. Có người nhiệt tình châm trà, có người mở tivi. Thiếu phụ còn giới thiệu nơi này chị ăn tốt đẹp, đêm không cần đóng cửa, không có tiểu thâu, an cư lạc nghiệp. Nói tóm lại liền là một đám người nhọc lòng nghĩ tạo nên đến một loại nhiệt tình gia đình không khí. Nhưng Bạch Hạo Nam liền cùng nhìn đồ đần, mẹ nó một đám bắn đại bác cũng không tới người xa lạ. Vây quanh mình trang người nhà, đây không phải có bệnh a? Đặc biệt là cái kia thiếu phụ còn làm bộ rất quen thuộc kinh ngạc điện thoại di động của mình không? Có điện. Muốn mượn Bạch Hạo Nam điện thoại gọi điện thoại, loại này rõ ràng nghĩ tìm cơ hội thu điện thoại di động hoặc là kiểm tra điện thoại di động lấy cớ. Để Bạch Hạo Nam nội tâm chẳng những không có khẩn trương phòng bị, thật sự là cảm thấy có chút muốn cười, cho nên bắt đầu có chút không nhịn được thúc hỏi lúc nào có thể nhìn gặp bằng hữu của mình. Cảm giác được hắn bực bội, đám người này tương hỗ thật nhanh ánh mắt giao lưu về sau. Lưu lại trước đó tối có thể nói một cái tuổi trẻ nam tử nói bồi tiếp hắn. Những người khác tất cả đều rút lui. Nếu là kia cô nương trẻ tuổi lưu lại, Bạch Hạo Nam khả năng còn cảm thấy thú vị chút. Hiện tại cơ hồ không thèm để ý. Ngồi ở trên ghế salon uể oải xem tivi, còn tìm không thấy hộp điều khiển tivi bị cố ổn định ở quốc gia tin tức trên đài. Cái này khiến chuẩn bị kỹ càng xấu nhìn cá thể dục đài giết thời gian Bạch Hạo Nam càng có chút nhàm chán. Đúng, liền là nhàm chán. Tên tiểu tử này chủ yếu là cùng Bạch Hạo Nam liêu quốc gia chính sách, kinh tế tình thế. Bạch Hạo Nam biết cái gì, càng không có hứng thú. Ngay cả đáp lời nhã hứng đều không có. Chớ cùng ta nói nhảm, sớm một chút để ta nhìn thấy người mới có thể nói chuyện về sau. Nhà lại nói nhảm, có tin ta hay không đánh ngươi. Nhìn xem ngươi cái này cái rắm cũng đều không hiểu, còn cùng ta giảng đại đạo lý bộ dáng liền phiền. Thế là lần này buổi trưa tối thiểu tới ba nhóm mà người đối phó ngoan cố phần tử, có đơn độc tới Đông Bắc đại tỷ, cũng có thành đoàn tới công ty đồng sự, nói là Khiên Ngưu đã chuẩn bị ở chỗ này lập nghiệp. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là nam nói chuyện lông đều không điểu một cây, nữ mới xa cách về cái âm, cho nên tương đối tốt cười liền bị người tìm được quy luật. Cơm tối thời điểm tới ba nữ, dẫn theo thịt đồ ăn cái gì, nói là đến cùng bên này hai người trẻ tuổi cùng một chỗ nấu cơm trải nghiệm cuộc sống, kia dáng người dung mạo ngay cả cơm trắng cũng không tính. Bạch Hạo Nam tương đương thất vọng đến muốn chút cô nương trẻ tuổi đến công khai. Mà lại hắn lúc nào làm qua cơm nha? Trước kia tại câu lạc bộ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thì cũng thôi đi. Coi như trốn ly Giang Châu cái này 4-5 tháng, đi tới chỗ nào không là trừ hạ tiệm ăn, liền là có cô nương hầu hạ a. Kiều oánh na đồ ăn thường ngày, Trần Tố Phân kia ăn đã quen khẩu vị. Isa chạy gà rừng, vu ra bản địa khẩu vị đồ ăn. Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ liền không có chơi đùa qua phòng bếp đồ chơi. Gọi hắn tứ hậu cô nương tẩy trong đó áo cái gì vẫn được. Nấu cơm vậy liền mơ tưởng, cho nên không quan tâm những người kia bận rộn thế nào sống. con hàng này đều uể oải ngồi ở trên ghế salon không chuyển ổ. Cuối cùng đồ ăn bưng lên, Bạch Hạo Nam lúc đầu có chút cảnh giác đối phương có thể hay không ở bên trong hạ mông hãn dược. Cái gì? Kết quả xem xét kia khoai tây cải trắng đánh chủ lực. Bọt thịt chấm nhỏ đều cực kỳ hiếm thấy, tô điểm váng dầu hoa liền cũng không đề cập tới nữa mình kia. Cái gì hương liệu, nội tạng, kho liệu không thể ăn thực đơn quen thuộc. Cái này đã xấp xỉ tại Thanh Thủy đồ nấu ăn vật. Nhưng thật ra vô cùng phù hợp kiện thân thói quen. Cho nên Bạch Hạo Nam thoải mái miệng lớn dùng bữa. Thiểu thiểu ăn cơm, dù sao cơm mới là lớn nhất carbohydrate nơi phát ra, cũng không phù hợp kiện thân quen thuộc. Bốn vị khác muốn theo hắn đoạt đồ ăn, đều rõ ràng theo không kịp nhiều năm qua tại cầu thủ phòng ăn luyện được công phu Bạch Hạo Nam. Mà lại ra hỏa này lý trực khí tráng đã ăn xong không rửa chén. Bát đũa ném trên bàn liền lại trở lại xem tivi uể oải trạng thái. Cùng hắn trò chuyện cái gì đều hỏi bằng hữu của mình đi nơi nào. Như cái rùa đen giống như rất khó ngoạm ăn a. Nhất làm cho Bạch Hạo Nam thất vọng đương nhiên liền là đêm nay liền hắn cùng kia nam nhân trẻ tuổi. Ở nơi này, nào có tiệm cơm ông chủ nói hơn 10 nam nữ hỗn hợp cùng nhau rầm rộ. Nào có làm loạn, quả thực gạt người. Đương nhiên hắn ngủ rất tốt. Thẳng đến sáng sớm hôm sau liền bị đánh thức đi nói ngắm phong cảnh, cho dù không có rời giường khí, Bạch Hạo Nam đối loại này yêu thiêu thân là không thuận theo. Mắng câu bệnh tâm thần lại lật thân ngủ tiếp, có thể là nhìn hắn như thế to con không dám tùy tiện động thủ. Cuối cùng rốt cục thử phái kia cái cô nương trẻ tuổi đến mềm giọng muốn nhờ. Chờ thật lâu Bạch Hạo Nam thật muốn cùng đám gia hỏa này nói các ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Quả nhiên, khả năng cảm thấy cái này dâu quay nón là cái dễ dàng bị sắc đẹp đánh bại ra hỏa. Cái này cái cô nương trẻ tuổi rốt cục thành hắn hướng dẫn du lịch. Toàn bộ hành trình bồi tiếp Bạch Hạo Nam bắt đầu luyện chân. Đương nhiên chung quanh chợt xa chợt gần từ đầu đến cuối có chút mặc giày sang đan còn xuyên bít tất. Gia hỏa đang lảng vãng giám thị, lúc này Bạch Hạo Nam liền có chút minh bạch đạo lý. Những người này giống như tiến gian phòng đều là trực tiếp thoát giày sang đan. Mặc bít tất chẳng khác nào đổi dép lê tương đối dễ dàng. Tạm thời nhìn như vậy cho cười đi. Bạch Hạo Nam lúc này vẫn có chút tinh thần cùng cô nương trẻ tuổi cười nói yên yến. Mặc dù đều không thể nói xinh đẹp, nhưng tối thiểu cũng là dễ sướng miệng giòn củ cải a. So với cái kia rúm gió ướp củ cải tốt hơn nhiều. Mới buổi sáng 7-8 giờ, Bạch Hạo Nam lúc đầu có chút bồn chồn sớm như vậy nhìn mặt trời mọc lại chậm chút. Đến cùng kêu đi ra làm gì? Kết quả đi đến phía ngoài bãi cát, rất nhanh liền phát hiện từ thật nhiều cư xá trong kiến trúc đều mang ra dạng này một đối một ra. Hỏa, rất nhiều người đều là không có mặc tất chân tử. Hiển nhiên đều là Bạch Hạo Nam loại này nơi khác vừa người tới. Hắn lần đầu đối loại này quy mô có chút giật mình. Trách không được vùng này cõng bán hàng đa cấp thành thị danh nhi nhiều lần cấm không ngừng. Quả thật có thể mang đến rất nhiều nơi ích lợi đi. Nhiều người, trên bờ cát rộng rãi đến đâu cũng sẽ khá dày đặc một điểm. Bạch Hạo Nam cũng liền có thể nghe thấy những này mang theo người mới ngắm phong cảnh cơ bản đều. Là đang nổ nơi này hải thiên một màu là quốc gia sắp lượng lớn đầu tư trọng điểm. Chỉ cần tham dự loại này đầu tư, sẽ có được một bộ quân lưới điện thoại. Biển bên kia không phải liền là Đông Minh nha. Còn có Trương Đông Minh thông dụng thẻ ngân hàng. Quay đầu này từng mảng cư xá kiến trúc, đều có thể rất rẻ mua sắm. Còn có thể cầm tới Đông Minh cùng trong nước song trọng hộ chiếu. Miễn phí Hong Kong giấy thông hành, bên kia kia phiến kiến trúc là ngay tại xây Đông Nam Á sắc tình một con đường. Chứ danh Hồng Kông minh tinh điện ảnh Lưu Đức Hoa thành rồng đầu tư sòng bạc. Nói tóm lại liền là đem nơi này miêu tả đến giống như thiên đường. cảm giác không thấy nơi này tìm tới Tư Phát Tài quả thực có lỗi với đảng cùng nhân dân. Bất quá đến lúc này còn cơ hồ nghe không được ai đang thúc giục gấp rút muốn đầu tư. Xem ra đều rất có ăn ý tại dùng khoác lác kiến tạo không khí. Không nóng nảy thu lưới. Bạch Hạo Nam một bên nghĩ ngoạc tào loại chuyện hoang đường này đều có người nói ra được. Còn vừa là xích lại gần cái kia nói khoác muốn kiến thiết Đông Nam Á sắc tình một con đường ra hòa. Thật sự là có tiếng nói chung a. Bày ra tập trung tinh thần còn như có điều suy nghĩ bộ dáng tại bên cạnh gật đầu vuốt râu quai nón. Các loại trận này thần ở giữa khoác lác sẽ kết thúc về sau. Khăng khăng muốn tới cái kia sắc tình một con đường nhìn xem. Giòn củ cải cô nương đều có chút giờ khóc giờ cười. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam đối mặt kia phiến lạn vĩ lâu ở giữa còn thấy sát có việc. Đoán chừng để xa xa treo tất chân tử nhóm đều buồn bực không thôi. Sau đó từ lúc này bắt đầu, Bạch Hạo Nam liền rốt cuộc không có trở lại trước đó ở qua cái gian phòng kia chỉnh tề phòng xếp. Bắt đầu bị giòn củ cải mang theo bái phòng khác biệt cư xá. Khác biệt lâu các loại bằng hữu, dần dần ra vẻ thần bí hỏi thăm Bạch Hạo Nam có biết hay không cái gì gọi là 14 công trình. Cái gì gọi là 638 công trình? Bạch Hạo Nam biết cái đếch gì a? Vẫn là nam liền một mặt không cao hứng không kiên nhẫn. Nữ tốt xấu nói hai câu. Giữa trưa giòn củ cải bồi tiếp hắn ở bên ngoài ăn một cái đồ ăn hai bát cơm thời điểm. Mảnh mai thân thể giống như đều có chút thiếu máu choáng váng hình. Con hàng này bỗng nhiên có chút thương hương tiếc ngọc nhiều một chút hai cái đồ ăn. Cô nương kia lại tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói đó là cái vượt mọi khó khăn gian khổ công trình. Không thể truy cầu người hưởng thụ, muốn đem tất cả lực lượng tinh thần đều tập trung vào mình nhận định sự nghiệp bên trên. Bạch Hạo Nam lặp đi lặp lại quan sát cái này chừng 20 cô nương. Đều không thể phân biệt nàng đến cùng là đang biểu diễn, hay là thật đã tin đến thực chất bên trong đi. Buổi chiều lại dẫn hắn bái phòng cấp bậc một cái so một cái cao cái gọi là quản lý tổng giám đốc. Thẳng đến một cái nghe nói đã từng là cấp tỉnh điện tín công ty tổng giám đốc. Đi ra nhà còn lại lựa chọn dấn thân vào chuyện này nghiệp cao cấp bậc lãnh tụ trong nhà. Vừa vào nhà rõ ràng trang trí muốn càng xa hoa một điểm. Trên ghế salon bày biện các loại sách. Trên tường có một bộ thư pháp. Đợi một hồi đại khái tới ba nhóm người cái này cao cấp bậc lãnh tụ liền chính thức bắt đầu giảng bài. Khôi hài hài hước không mất khôi hài. 2 giờ thao thao bất tuyệt cùng nói cái gì đầu tư. Không ngừng mà dùng tuyên truyền vốn liếng vận hành xuất bản sách. Ấn có loại công trình này rượu hộp loại hình đến xác minh đây là quốc gia ủng hộ. Bạch Hạo Nam nhìn giòn củ cải đầy mang sùng bài ánh mắt nghiêm túc ghi bút ký. Nhịn không được thấp giọng, ta nói với ngươi a, hắn mang cây kia dây chuyền vàng. Buổi chiều ta tại nhà thứ hai Trần Tổng trên cổ nhìn thấy qua. Buổi sáng vị kia Cúc A-di cổ cũng mang qua. Đều là bên trái viên thứ ba lớn hạt bên cạnh thiếu một hạt tiểu nhân. Có như vậy một nháy mắt. Tuổi trẻ ngây ngô đơn bạc cô nương trong mắt là lóe lên một mảnh hốt hoảng. Sau đó nhanh chóng đổi thành kiên định. Không có, người khẳng định nhìn lầm. Khả năng liền là cái này kiểu dáng. Nghe giảng, nghiêm túc nghe giảng, nhân sinh của ngươi điểm xuất phát chính là ở đây. Bạch Hạo Nam trong lòng đang cười lạnh. Cô nương này căn bản liền là cái biết nội tình diễn viên. Mặc kệ là đồng bọn của những người này vẫn là nàng buộc mình tin tưởng đây là sự thực. Dù sao mục đích đúng là muốn đem người mang vào trong hố. Nhìn xem kia gầy còm tổng giám đốc đã bắt đầu đàm một tên ăn mày như thế nào cho mượn 3 vạn khối. Tiền cuối cùng biến thành ức vạn phú ông cố sự. Bạch Hạo Nam nghiêng mắt nhìn thân biên cô nương bút ký không có trước đó nghiêm túc như vậy cố gắng. Có chút hư ứng sự tình qua loa, vẫn là đối với nữ nhân mềm lòng. Ta giao tiền, công trạng tính bằng hữu của ta, vẫn là ngươi. Cô nương mãnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đều sán lạn nhiệt liệt. Nhìn ngươi mua mấy phần? 32 nguyên chỉ có thể đầu tư một phần, nhưng 638 nguyên liền có thể trực tiếp thăng quản lý. Hướng phía lớn tổng cao ích lợi chức vị cố gắng. Bạch Hạo Nam nhìn xem cô nương kia có chút dinh dưỡng không đầy đủ, khuôn mặt đều nhiều hơn mấy phần đẹp mắt, hắn cũng có chút hết sức vui mừng. Quản lý phối bí thư không? Bộ dạng ngươi như vậy. Nhìn xem trong mắt của hắn không che giấu chút nào sắc mị mị. Cô nương kia đều có chút chống đỡ không được. Ngoạn tao, nơi này là mời ngươi đến kiến thiết một cái tạo phúc nhân loại Mỹ hảo hồng đại sự nghiệp. Là thay thế đảng cùng quốc gia chọn lựa tương lai giai cấp tư sản dân tộc. Không phải để ngươi đến cô gái. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.